Có điều tộc trưởng cũng không thể bay được. Y đoán chừng cao thủ thiên cấp có đến đây cũng không bay được. Hoàn cảnh ở thế giới này không giống như ở trái đất. Lúc ở trái đất, y có thể sử dụng thuật khinh thân trong một thời gian ngắn. Nhưng trọng lực ở thế giới này lại thay đổi, cấu tạo của nguyên khí cũng thay đổi, thuật khinh thân không có tác dụng. Ngoại trừ tộc trưởng, tư tế trong tộc cũng là động thiên cảnh. Diệp Đình Vân đã từng gặp qua đại tư tế một lần, cảm nhận được một sức mạnh khó lường. Thế nhưng hình như tư tế bị thương, không thể dùng võ trong một thời gian dài. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, nếu như có hạt giống chúng ta trồng, dưa hấu ăn một chút đi. Diệp Đình Vân gật đầu. Người ở Hổ Nha Trại cơ bản toàn ăn thịt. Ở trong tộc có người trồng một ít rau củ dại, khoai sọ, tuy nhiên nhưng không nhiều. Người ở đây có đi hái lượm cây rừng, thế nhưng ở trong rừng cũng không có nhiều chủng loại trái cây. Diệp Đình Vân nhanh chóng thúc giục mọc ra 4 quả dưa hấu. Giang Thế Bạch nhìn thấy y thúc giục dưa hấu sinh trưởng mà vô cùng hưng phấn. Không phải là hắn chờ mong có dưa hấu ăn, mà là hắn vui mừng vì linh lực ở trong người của Diệp Đình Vân cũng lưu thông thuận lợi. Có lẽ Diệp Đình Vân cũng đã hoàn toàn bình phục. Lúc mới bước sang dị giới, Diệp Đình Vân cả người bị thương, làm cho Giang Thế Bạch lo lắng trong lòng. Này, mùi vị không tồi, hình như là có thơm ngon hơn đó. Linh khí cũng dồi dào hơn một chút. Diệp Đình Vân vốn không thích ăn dưa hấu, nhưng cứ ăn thịt mãi, hiện giờ có dưa hấu cải thiện khẩu vị cũng không tệ. Thương Thạch thình lình đi vào hỏi, các người ăn gì vậy? Cậu ta chưa thấy dưa hấu, cho nên cảm thấy cầm lên gặm mà không cần nhiều lời. Này, có độc đó, Giang Thế Bạch nói. Thương Thạch khinh bỉ lườm hắn, vẫn tiếp tục ăn dưa hấu không dừng. Giang Thế Bạch nghĩ đối phương thật to gan, nghe có độc mà không sợ. Thương Thạch ăn xong nửa quả dưa hấu mới nói, tìm được trái cây này ở đâu? Sao trước giờ ta chưa từng thấy qua? Là bộ lạc mới phát hiện ra sao? Không phải, là Diệp Đình Vân thúc lục dục sinh trưởng đó. Thương Thạch ngờ vực, là thúc dục cho nó mọc. Rồi quay qua Diệp Đình Vân ngạc nhiên, này, ngươi có võ hồn mộc sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Thương Thạch ước ao, ngươi thật là lợi hại. Nghe nói người có mộc võ hồn cực kỳ thích hợp làm tư tế, còn có thể thúc dục thảo dược sinh trưởng. Năng lực của tôi không lộ rõ như vậy đâu, chỉ có thể thúc dục vài loại trái cây mọc nhanh hơn thôi. Thương Thạch cười nói, có thể khiến cho trái cây sinh trưởng để ăn là lợi hại lắm rồi. Trái cây này rất ngon, lần đầu tiên ta được ăn loại quả ngon như vậy. Giang Thế Bạch hỏi, này, vậy ngươi không sợ có độc sao? Không phải ngươi cũng ăn sao? Vừa nhìn là biết ngươi định lừa ta để ăn một mình, còn lâu ta mới tin. Ai, không phải là gạt ngươi, đây là trái cây từ chỗ bộ tộc của ta, biết đâu lại xung khắc với thể chất của ngươi đó. Thương Thạch bình thản, tỏ vẻ người ở Hổ Nha Trại cái gì cũng ăn được, đâu có yếu ớt. Một mình cậu ta ăn hơn nửa quả dưa hấu, sau đó còn mang 4 quả đi. Diệp Đình Vân nhìn Thương Thạch một tay xách 2 quả dưa hấu mà bước đi vững vàng, cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên người ở dị giới không giống những người như trong nhận thức của mình. Giang Thế Bạch không biết một điều, sau khi Thương Thạch rời khỏi nhà, cậu ta lập tức triệu tập bọn trẻ tuổi chưa gia nhập đội săn, chia dưa hấu cho họ, thuận tiện mời gọi một phen. Thương Thạch vốn rất kính trọng hai người anh trai, bình thường có thứ gì tốt đều chia sẻ. Nhưng lần trước bị Thương Sơn lật lọng chuyện lấy Trảm Long Đao, Thương Vân còn ủng hộ đại ca, khiến cho Thương Thạch quyết định tạm thời không thèm chơi với hai anh nữa. Cậu ta vẫn luôn mơ ước thành lập một đội săn bắn riêng mình. Thế nhưng sau khi chuyện Giang Thế Bạch có kim võ hồn lộ ra, Thương Nhai đã nói chuyện với Thương Thạch. Giang Thế Bạch rất quan trọng đối với Hổ Nha Trại, không thể để cho hắn xảy ra chuyện, cho nên không thể đi săn cùng. Bảo Thương Thạch không được kết nạp Giang Thế Bạch làm thành viên của đội săn. Thương Thạch vô cùng buồn bực, khó khăn lắm mới mời được hai tùy tùng, vậy mà một người thì không được đụng vào. Hiện giờ người còn lại e rằng cũng như vậy. Mấy chiến sĩ được Thương Thạch gọi đến cảm thấy mới lạ, đều chia 4 quả dưa hấu. Ăn xong mọi người đều khen ngợi, nhưng sau đó cả bọn chuồn mất, không ai muốn gia nhập đội săn của Thương Thạch, khiến cho cậu ta tức điên lên. Mấy cái tên này chỉ biết muốn ăn mà không muốn làm. Chuyện quả dưa hấu nhanh chóng được lan truyền khắp Hổ Nha Trại. Lúc đến tai của Thương Vân, hắn không để ý lắm, bởi vì mấy người được Thương Thạch mời không có nói rõ nội tình, chỉ nói đây là một loại trái cây ăn rất ngon. Trái cây được người già trẻ em trong bộ lạc yêu thích, nhưng đối với chiến sĩ thì trái cây chỉ giúp cho bữa ăn thêm phong phú mà thôi. Dù cho mùi vị có ngon thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cho đến khi Thương Vân nghe được trái cây này là đến từ bên ngoài bộ lạc, còn là được thúc giục sinh trưởng, thì hắn sợ đến ngây ngẩn. Thương Vân không ngờ hai người mà Thương Thạch mang về đều có võ hồn, mà còn là một loại võ hồn thần kỳ đến như vậy. Sau khi biết rõ chân tướng, Thương Vân thầm mắng Thương Thạch một trận, tam đệ quấy phá thì thôi, thế mà biết người còn lại cùng có võ hồn cường đại như vậy mà không nói. Hắn thật sự không hiểu rõ lai lịch của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Theo lý mà nói, người có được võ hồn đặc thù sẽ được những thế lực lớn bảo vệ, bình thường tuyệt đối không để gặp nguy hiểm. Ăn cái gì đó? Thương Vân nổi giận đùng đùng đi đến nhà của Thương Thạch tìm em trai, vừa vào đã hỏi. Thương Thạch quay đầu lại nhìn Thương Vân. Nhị ca, là ngươi? Hắn nhìn thoáng qua, thấy tam đệ đang mê mải ăn dưa hấu. Nhìn đệ đệ đúng là rất bình thản. Nhị ca, dưa hấu ngon, vừa giải khát lại vừa ngon. Thương Thạch vừa thấy nét mặt của Thương Vân khó chịu, liền vội bày ra vẻ mặt muốn ăn đòn, còn ân cần giới thiệu. Hắn liếc mắt, thằng em này của mình chỉ biết ăn. Tại sao đệ không nói hai người đệ mang về là một người có võ hồn mộc? Thì huynh có hỏi đâu. Thương Vân giật mình. Thương Thạch nghiêng đầu nói, hình như mộc võ hồn còn rất lợi hại, từ tế đi tìm Diệp Đình Vân đó. Đương nhiên là mộc võ hồn thì lợi hại rồi. Chắc là không tài giỏi lắm đâu, bởi vì Diệp Đình Vân gầy teo, có phải là ăn không đủ no không? Ăn còn không đủ no thì lợi hại cái quái gì? Thương Vân cạn lời. Sau khi Giang Thiếu Bạch chứng thực là có kim võ hồn, địa vị của hắn ở Hổ Nha Trại tăng cao, khiến cho địa vị người đưa hắn về bộ lạc là Thương Thạch theo đó cũng tăng lên. Dạo này người ở Hổ Nha Trại không còn quở trách Thương Thạch là có mắt không chồng nữa, còn khen cậu ta là rất biết nhìn người, ra ngoài một chuyến đã tìm được nhân tài về giúp bộ lạc. Thương Thạch bị Thương Vân nhìn, Thương Vân thầm nghĩ, tam đệ có thể tìm được hai người này chẳng phải là do mắt nhìn người gì, đơn giản cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Chương 235. Sinh hoạt trong bộ tộc. Mấy thành viên của đội săn đang đi trong rừng núi. Người dẫn đầu cầm một cây rìu cao cỡ bằng một người, lưỡi rìu lóe lên ánh sáng màu vàng, khiến người ta có cảm giác oai phong. Tá La ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức xông về phía dị thú. Cây rìu vàng vung lên chém một cái lỗ lớn trên cổ con gấu. Uy lực kinh người khiến cho thành viên trong đội kinh hãi không thôi. Dưới sự hợp sức của thành viên, con gấu nhanh chóng bị giết. Cuộc đi săn thắng lợi, mọi người hoan hô. Đội trưởng, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đúng vậy, đội trưởng, mấy tên ở nhị đội khẳng định là không thể bằng chúng ta được. Đừng có xem thường bọn họ, vũ khí của đội trưởng nhị đội đã được sửa chữa lại đó. Tá La vuốt ve cái rìu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đây là cái rìu mà ông của y truyền lại. Lúc đến tay mình thì cái rìu đã rất cùn. Nghe cha hắn kể, lúc mới mua được cây rìu này, nó có thể một nhát chém vỡ tảng đá. Đáng tiếc, đến đời của y thì cây rìu chỉ có thể chém vỡ một mảnh nhỏ, uy lực là nhỏ hơn rất nhiều. Tuy vậy, giá cả mua vũ khí vẫn rất đắt đỏ, có được cây rìu cũng đủ khiến cho người trong tộc mơ ước. Tá La không ngờ rằng người ngoại lai kia sửa vũ khí, cây rìu lại khôi phục sắc bén lại như cũ. Quả nhiên là người có kim võ hồn rất lợi hại. Nghe Tư Tế nói, người có võ hồn như vậy ở các bộ lạc lớn cũng rất được coi trọng. Thế nhưng không biết vì sao mà lại lưu lạc đến Hổ Nha Trại. Mặc kệ là lý do gì, hiện tại đã là người của Hổ Nha Trại là tốt. Tá La nhìn các thành viên trong đội săn đang nhìn mình hâm mộ mà đắc ý. Đáng tiếc là cha ta không lưu lại cho ta vũ khí gì chứ. Một đội viên oán hận. Ở trong đội ngũ có một đội viên dáng người hơi nhỏ bỗng nói, tổ gia gia của ta hình như có vũ khí từ thương đội đó. Ấy, đó là chuyện từ đời nào rồi, phẩm chừng chỉ là chuyện nói phét. Tháp gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Tháp không có nói nữa, lại nghĩ thầm ở dưới hầm nhà hắn có rất nhiều vật phẩm không nỡ bỏ chồng ở đó. Có lẽ binh khí ra ra lưu lại để ở đây. Một lát nữa mình quay về tìm một chút, nếu như là binh khí bị gãy gì đó, có thể đi tìm vị có kim võ hồn kia sửa chữa. Thật sự có thể sửa được binh khí, sẽ hù dọa đám này. Ngay cả cung tên bị gãy của hài tử Dực Phi kia còn sửa được. Diệp Đình Vân đang ngồi ở trước nhà, trước mặt là mấy quả dưa hấu tròn tròn. Ngày đó Thương Thạch mời người ta ăn dưa hấu, vậy là tiếng tăm của dưa hấu nhanh chóng lan truyền. Diệp Đình Vân ngồi trước đống dưa hấu là dường như đang bán dưa ngoài chợ vậy. Dực Phi mang theo một đám đàn em dùng trứng chim để đổi dưa hấu. Giang Thế Bạch phát hiện Dực Phi là một thằng bé thông minh, có ý tưởng, có dũng khí, có gan nếm thử. Dưa hấu cũng không phải loại linh dược quý báu gì, xem ra có rất nhiều trẻ con ưa thích. Diệp Đình Vân thúc giục linh lực mọc ra mười mấy quả dưa hấu vỏ mỏng, còn đưa cho mấy đứa nhỏ một quả. Đám nhóc hào hứng ăn ngon miệng, có vài đứa ăn đến nỗi nước dưa hấu dính đầy người. A Ba và Đồ ở đây phụ giúp Giang Thiếu Bạch, nhìn đám nhóc Dực Phi mà ao ước không thôi. Lúc chạng vạng hai đứa nhỏ đi về, Diệp Đình Vân lại thúc giục sinh trưởng ra hai sọt dưa hấu, đưa cho mỗi đứa một sọt. Ở trong hổ nha trại, cô Nhi sống chung với nhau. Diệp Đình Vân đưa hai đứa nhỏ cũng là muốn để cho bọn nhóc khác cũng có thể ăn thử. Mấy đứa trẻ đi đầu, vài người có dư giả sẽ cầm thịt thú và trái cây rừng không biết tên mang đến để đổi dưa hấu. Căn bản là ai đến, Diệp Đình Vân cũng không có từ chối. Dưa hấu được người trong tộc rất khen ngợi. Thế nhưng dù là trái cây này ăn ngon nhưng lại không có bao nhiêu năng lượng. Mọi người muốn cải thiện khẩu vị một chút. Dù sao thì trẻ con nó cũng rất thích. Sau khi Diệp Đình Vân có được mộc võ hồn, chuyện được lan truyền ra, Tư Tế có đi muốn đến tìm. Nhờ Diệp Đình Vân hỗ trợ thúc giục linh thảo. Diệp Đình Vân thử một ít, giữ lại một ít. Có vài linh thảo tương đối quý giá. Diệp Đình Vân vận linh lực thúc giục sinh trưởng cũng không có dễ dàng. Bèn bất đắc dĩ nói với Tư Tế là năng lực của mình có hạn. Tư Tế cũng không có để bụng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tư Tế đại nhân, người kia đưa hai quả dưa hấu đến. Một người đi lên, Tư Tế bạch miểu gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ. Ta biết rồi, để đó đi. Thanh Hằng đặt quả dưa hấu xuống. Gần đây dưa hấu rất được mọi người ở hổ nha trại yêu thích. Ở trong nhà có chút lương thực mà còn dư giả sẽ mang đi đổi dưa hấu. Có vài người không hứng thú với dưa hấu mà muốn mượn cơ hội để giao tiếp với hai người ngoại tộc. Tư chất tốt như vậy mà lại để tâm tư vào thúc giục trái cây dại mà. Bạch Miểu thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Thường Nhai ở bên cạnh nói, Tư Tế, mặc dù Diệp Đình Vân có mộc võ hồn nhưng cấp bậc và phẩm chất lại quá thấp. Đúng vậy, nếu như tu sĩ mộc võ hồn có cấp bậc và phẩm chất cao thì đã không phải lưu lạc đến hổ nha trại. Nhưng mộc võ hồn dù có cấp bậc và phẩm chất thấp thì vẫn là mộc võ hồn quý giá, đối với hổ nha trại vẫn quan trọng. Thương Nhai gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Thật ra cấp bậc và phẩm chất thấp một chút cũng tốt, chứ nếu như mộc võ hồn có phẩm chất cao, chúng ta không thể giữ người ở lại được. Tư Tế cảm thán nói. Thương Nhai lập tức đổi sắc mặt. Tư Tế nói rất đúng. Mấy ngày nay, Thương Nhai đã hiểu được lợi ích của việc bộ lạc có một kim võ hồn. Lục tục có người tìm đến Giang Thiếu Bạch sửa chữa vũ khí. Sau khi sửa vũ khí xong, đội săn thu hoạch được nhiều hơn. Có một tu sĩ kim võ hồn, hiện giờ lại có thêm cả mộc võ hồn. Tuy tạm thời mộc võ hồn chỉ có thể thúc giục tăng trưởng trái cây, nhưng ai biết được sau này phát triển ra sao. Có vài loại linh thảo chỉ khi trưởng thành mới có tác dụng, nhưng một khi vừa trưởng thành sẽ thu hút yêu thú đến. Nếu như có một tu sĩ mộc võ hồn, họ có thể thúc giục thảo dược trưởng thành trước, như vậy họ sẽ chiếm tiên cơ. A Ba và Đồ mang hai giọt sọt dưa hấu về nhà. Hổ nha trại đặc biệt xây một căn nhà đá lớn cho những đứa nhỏ mồ côi ở trong bộ lạc. A Ba và Đồ, hai người đã về. Mấy đứa nhỏ vốn đang ngủ, thấy hai đứa về lập tức chồm dậy, mong ngóng nhìn hai người xách hai sọt. Ăn trái cây đi, A Ba đắc ý. Mấy đứa trẻ chen nhau chạy tới chia trái cây. Ở trong nhà có một thanh đao bằng đá, nhưng đám nhóc lại có khuynh hướng dùng một đấm bổ quả dưa làm mấy phần, mỗi đứa cầm một phần mà ăn. Mấy đứa trẻ chen chúc chia trái cây. Thật là ngon, đây là trái cây của hai người từ bộ lạc khác đó hả? A Nguyên hỏi. A Ba gật đầu, điểm điểm ước ao nhìn A Ba và A Đồ. Nếu như được hai người kia nhìn chúng là được làm việc cho họ. Ta nghe nói đội săn bảo hai người đó rất lợi hại. Giang tiên sinh rất lợi hại. Giang tiên sinh chỉ cần sờ một cái là binh khí bị hỏng sẽ khôi phục. Nếu ta có bản lĩnh đó thì tốt rồi. Đồ cũng ngẩng đầu mong đợi, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch thật thần kỳ. Dù là thành viên đội săn bắn mà đi đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch cũng phải khách sáo. Bộ lạc có người như vậy thì không cần lo lắng về vấn đề vũ khí nữa. Giang Thiếu Bạch đi vào nhà, Diệp Đình Vân nhìn hắn. Ngươi đi đâu vậy? Đội săn đã về đó, ta đến quảng trường xem. Chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ có thể làm cho công việc hoàn thành tốt hơn. Phẩm chất của vũ khí tăng lên, thu hoạch của đội săn cũng tăng lên. Giang Thiếu Bạch nhận ra tâm trạng của các chiến sĩ cũng không tệ. Lúc hắn đến quảng trường còn có người thi lễ, không giống như trước kia coi hắn như là tên ăn bám. Đội săn mang về một con heo rừng bốn nanh. Con heo này không giống bình thường, răng nanh cứng rắn, da dày, giống như là chiếc xe tăng vậy. Lúc con heo bị kéo về vẫn còn sống, mấy chiến sĩ tiến hành đổ sát con heo ngay ở quảng trường. Trùng hợp Giang Thế Bạch đứng ở đó, khi con heo bốn nanh chết, một luồng khí kỳ quái chảy vào người hắn, bồi bổ cơ thể hắn. Cảm giác này giống như lúc hắn hút âm khí vậy. Giang Thế Bạch đã từng chứng kiến người ở Hổ Nha Trại mang mãnh thú về, nhưng khi đó đã chết, cho nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn thầm nghĩ, khi nào rảnh rỗi, nhân dịp đội săn mang mãnh thú về mà có mặt kịp lúc, nếu gặp được lúc giết mãnh thú thì thực lực của hắn sẽ tăng lên. Mấy ngày nay hắn đi quanh Hổ Nha Trại, hiểu ra diện tích của Thập Vạn Đại Sơn vô cùng rộng lớn, muốn rời khỏi nơi này phải chờ thực lực tăng lên mới được. Giang Thế Bạch nghĩ có lẽ hắn phải ở lại Hổ Nha Trại một thời gian dài, nhưng đó cũng là chuyện tốt, có thể mượn cơ hội tìm hiểu về dị giới, sau này rời khỏi đây cũng không đến mức bỡ ngỡ. Nhìn vào trong nhà thấy Đa Đa đang bám lấy cái bát uống gì đó. Này, con chuột ngốc đang uống cái gì vậy? Nó đang uống sữa thú đó. Sữa thú? Thứ này rất bổ. Bộ lạc có nuôi mấy con dã thú có thể là lấy sữa uống vào giúp cơ thể khỏe mạnh, có tác dụng bồi bổ rất lớn đối với bọn trẻ con. Đa Đa cũng rất thích. Diệp Đình Vân cũng đi lòng vòng trong bộ lạc. Có một gia đình đang nấu sữa thú cho trẻ con. Đa Đa lập tức nhảy lên tranh. Kết quả đứa nhỏ bị tranh mất sữa thú thì òa khóc. Vậy mà con chuột vẫn ôm bát không chịu buông, làm cho Diệp Đình Vân khó xử không thôi. Nhờ phúc của Giang Thiếu Bạch, đội săn bắt được thêm không ít mồi. Vậy nên mấy nữ chiến sĩ chẳng những không trách Đa Đa mà còn tặng thêm sữa thú. Giang Thiếu Bạch nhìn chậu sữa của Đa Đa, cảm thấy trong sữa cũng tỏa ra mùi thơm. Ngươi thích sao? Nếu thích thì chúng ta đi đổi nhiều một chút. Không cần đâu. Sữa thú gì đó nghe liền biết, đồ của trẻ con. Hắn uống thứ này để người khác nhìn thì sẽ rất kỳ quái. Nghe nói ở thế giới này sữa thú là rất bổ dưỡng, nhưng lại hiếm có, thường là ưu tiên cho trẻ con. Ngươi xấu hổ sao? Giang Thiếu Bạch cười gượng. Cũng đừng có hỏi như vậy chứ. Chương 236. Tiếng gõ cửa vang lên một tràng. Giang Thiếu Bạch liếc mắt, là Thương Sơn lại đến đó. Hắn không cần hao tâm tổn trí dùng linh lực, hắn chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã nhận ra người đến đây là ai. Diệp Đình Vân không kiềm chế được bật cười. Hắn thật siêng năng qua lại đó. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, trong lòng thầm mắng Thương Sơn này ngốc nghếch. Y xem như là khách quen của hắn, cách 2-3 ngày lại đến sửa vũ khí. Mà hắn thấy vũ khí của đối phương vốn không có vấn đề gì lớn, Thương Sơn chỉ đơn thuần là ăn no mà bày trò. Thương Thạch từng nói với Giang Thiếu Bạch là Thương Sơn rất quý trọng vũ khí của mình, bình thường y dùng rất cẩn thận, nhưng dạo này lại không kiêng dè gì nữa. Hỏng thì đi sửa, mẻ một chút cũng sửa, cùn một tí là sửa. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ tên Thương Sơn này bị nghiện sửa vũ khí. Hắn trả thù lao thì ngươi cứ sửa, tội gì? Diệp Đình Vân nói. Chỉ cần Thương Sơn đồng ý trả thù lao, vậy thì cứ mặc kệ cái tật thích sửa chữa của y. Thực tế thì bộ lạc cũng có nhiều người mắc tật như vậy, lại càng tốt. Giang Thế Bạch đi ra xem, Thương Sơn lập tức giơ hai tay lên cao đưa vũ khí qua, thái độ cũng rất cung kính. Hắn chợt nhận ra địa vị của hắn ở trong bộ tộc càng ngày càng cao, tựa hồ như có xu thế để bồi dưỡng tư tế. Nhưng Giang Thế Bạch không có hứng thú làm tư tế. Nhìn Trảm Long Đao, thật sự là không nhìn ra vấn đề. Lông mày giật một cái, thầm nghĩ là Thương Sơn này mắc một hội chứng tâm lý cưỡng chế, càng ngày càng làm quá. Tuy không thấy vũ khí có vấn đề, nhưng hắn vẫn phất tay qua Trảm Long Đao một cái. Thương Sơn thấy Giang Thiếu Bạch đã sửa xong hành lễ, để lại một con thỏ

nhưng có vài món vốn không phải là dụng cụ kim loại mà người trong tộc như phát điên, dù tìm được món đồ gì cũng mang đến, làm cho Giang Thiếu Bạch cạn lời. Nhà của hắn chưa đâu có phải là bãi phế thải đâu. Diệp Đình Vân kiểm tra, cái này là xương thú, cái này là vảy, còn đây là móng vuốt, này là thú. Nhà chúng ta biến thành bãi phế thải rồi, vẫn có món hữu dụng, không chừng là thứ tốt đó. Hắn nghe vậy thầm nghĩ, làm gì có thứ tốt nhiều như vậy. Tuy đa số đồ vật đưa đến đều không thể sửa chữa, nhưng có vài món vẫn có ích. Giang Thế Bạch dùng đồ vật mọi người góp được hợp thành một thanh đao lớn. Vì đại đao dùng các mảnh binh khí hợp lại, thế nên hắn cũng không biết đưa thanh đao cho ai. Cuối cùng đưa cho tộc trưởng quyết định. Tộc trưởng cầm thanh đao mà cũng khó quyết, cuối cùng nói sẽ giao cho người có cống hiến cho bộ lạc nhiều nhất. Kết quả, vậy là ai cũng tập trung hết sức thể hiện. Thường Vân ăn một miếng bánh bông lan to, cảm giác lạ miệng. Món này mềm xốp ngon miệng, chắc là hợp khẩu vị bọn trẻ. Thương Thạch gật đầu, mấy đứa nhỏ trong tộc cũng thích. Nghe A Thu Thẩm nói, món này là dùng quả bột mì làm ra. Này, là cái loại quả đó khó ăn. Quả bột mì là một loại quả kết trái trên cây, ở trong vỏ có bột màu trắng, dùng nước ngâm nở ra, chứa năng lượng bình thường nhưng ăn vào thì no bụng. Bọn thợ săn nghèo sẽ dự trữ một ít cho mùa đông, dùng trong lúc khẩn cấp. Đúng là quả đó, nhưng có bỏ thêm những thứ khác. Thương Thạch nghe vậy mới gật đầu. Thương Vân nhìn Tam Đệ. Này, đệ có biết món này làm như thế nào không? Thương Thạch lắc đầu. Câu trả lời của Thương Thạch nằm ngoài dự đoán của Thương Vân. Quả nhiên Thương Thạch chỉ biết ăn, còn lại cũng chẳng biết gì hết. Thương Vân nhìn bánh bông lan ở trong tay, thầm nghĩ, quả bột mì không có mùi vị gì, nhiều người không thích. Hiện tại nếu như biết cách xử lý, vào mùa đông sẽ có thêm một món ăn. Lương thực ăn được sẽ không rơi vào trạng thái khan hiếm nữa. Hình như tay nghề của Diệp Đình Vân rất khá. Hắn làm thịt nướng, ăn cũng rất ngon. Thương Thạch liếm liếm môi. Đối với Thương Thạch thì điểm tâm ngọt chỉ là món lạ miệng. Cậu ta thích ăn thịt. Không biết Diệp Đình Vân rắc hạt gì lên trên thịt mà làm cho thịt có hương vị bình thường lại trở thành một món ngon. Lần đầu tiên Thương Thạch ăn được mùi vị như vậy. Đáng tiếc là Thương Thạch Giang Thiếu Bạch rất hẹp hòi, không muốn chia loại bột kỳ lạ kia. Nét mặt của Thương Vân kỳ quái. Hình như là Diệp Đình Vân rất thích nấu ăn. Chiến sĩ ở trong hổ nha trại cũng sẽ tiện tay nấu ăn. Nghe A Thu Thẩm nói, Diệp Đình Vân có hứng thú đối với trái cây và rau dại, thích thử nghiệm các món ăn. Một người có võ hồn mà cả ngày chỉ no nấu nướng. Thường Vân hoài nghi, không lẽ thiên phú của Diệp Đình Vân quá phế, lại cả ngày không có chăm chỉ làm việc mới bị bộ tộc cũ đuổi đi. Dù sao đi chăng nữa, nếu như đối phương không có ác ý, thì bộ lạc phải dùng hết sức để giữ một người có võ hồn mộc ở hổ nha trại. Giang Thế Bạch đang ngồi nghiên cứu mấy mảnh kim loại, định hợp những mảnh nhỏ lại thành binh khí. Có điều những mảnh vỡ này quá vụn mà tính chất của kim loại lại bất đồng. Lần trước hắn kết hợp một thanh đại đao đã rất vất vả, lần này muốn hợp thành một binh khí thứ hai quả thật là khó. Thương Thạch ngồi trước mặt của Giang Thế Bạch ngóng nhìn. Đội trưởng, người có chuyện gì không? Thương Thạch cau mày. Người làm cho tháp một vũ khí lợi hại, người có thể làm cho ta một vũ khí như vậy được không? Vậy cái giáo đó không tốt sao? Cũng được, nhưng mà không đủ oai phong đó. Vũ khí kia đã không tệ, và lại thay vì đội trưởng tìm vũ khí lợi hại, chỉ bằng lo nâng cao thực lực bản thân đã. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, quả bí đỏ của tháp nhìn rất oai, nhưng nếu như giao cho Thương Thạch thì chưa chắc đã oai được như vậy. Thương Thạch nghe vậy thì bực bội đứng dậy. Ta có việc, ta đi trước. Giang Thế Bạch chột dạ nhìn bóng dáng của Thương Thạch. Gần đây Đình Vân có nghiên cứu món thịt nướng mới đó, người có muốn ăn hay không? Thương Thạch đang đi bỗng khựng lại. Có. Hắn mới nhận được một tổ ong mật. Gần hổ nha trại có một bầy ong. Nghe nói trong bầy ong, con nhỏ thì to cỡ bằng ba ngón tay, con to có thể bằng cả nắm tay. Lực công kích làm cho người ta sợ hãi. Bị ong đốt một cái sẽ sưng thành cục bướu. Mật ong lần này lấy từ tổ ong đó, hương vị ngon tuyệt. Khi còn ở thế giới hiện đại, Giang Thế Bạch có tiền mua mật ong về nghiên cứu nếm thử. Quả nhiên hương vị rất ngon, nhưng so với mật ong ở thế giới này thì mật ong thế giới này ngon hơn rất nhiều. Thương Thạch ăn thịt nướng tẩm mật ong ngon lành, sau đó mới vui vẻ ra về. Mặt trời ló dạng, mặt trăng lui xuống, mỗi một ngày trôi qua rất nhanh. Giang Thế Bạch đứng ở trước cửa nhà, nhìn cây ăn quả, híp mắt. Thì ra đây là cây sữa. Được Diệp Đình Vân bồi bổ linh lực, cây sữa lớn nhanh như thổi. Ngày đó A Thu Thẩm vừa nhìn thấy cây này lập tức nói: đây không phải là cây sữa sao? Giang Thế Bạch biết cây sữa quý giá, còn rất khó sống. Cả hổ nha trại chỉ có 2 cây sữa trưởng thành và 2 cây con chưa trưởng thành. Trong cùng một khu vực chỉ có thể có 1 cây sữa. Nói cách khác, chúng sẽ tranh dinh dưỡng với nhau, cả 2 đều chịu thiệt. Người trong bộ lạc bất đắc dĩ đành phải nhổ 1 cây trồng sang chỗ khác. Cây con bị nhổ luôn yếu ớt, gần thấy nó chết, cho nên đám Dực Phi lén đào lên mang cho Diệp Đình Vân. Cây sữa yếu ớt, 1 năm mới kết được 10 quả, có lúc 1 năm chỉ được 2-3 quả. Mấy ngày qua, Giang Thế Bạch đã thấy được 2 cây sữa ở hồ nha trại. Cây sữa trông na ná như cây dừa, linh khí dồi dào. Ở trên cây có quả sữa, đa số quả sữa sẽ được giao cho trẻ em sơ sinh ở trong hồ nha trại. Nghe nói quả sữa có thể giúp tăng cường thể chất, hiệu quả không tồi. Đồng thời đó cũng là một loại quả có thể tăng xác suất thức tỉnh võ hồn. Nếu như người ở trong bộ lạc bị trúng độc, cũng có thể dùng quả sữa để giải độc. Giang Thế Bạch muốn nếm thử một quả, thế nhưng cân nhắc đây là thức ăn dành cho trẻ em, hắn nghĩ cũng không nên tranh ăn với trẻ con mới đúng. Chờ cái cây trong sân trưởng thành là hắn có thể hái 2 quả nếm thử. Diệp Đình Vân đi ra, hướng cái cây xòe tay, từng đốm sáng màu xanh lục từ trên người bay ra. Cái cây nhỏ cành lá rung rung tựa hồ như đang vui vẻ. Giang Thế Bạch nhìn cái cây lớn lên hào hứng, có lẽ là nó sắp kết quả. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Thời gian thoáng trôi qua, mới có chớp mắt như vậy mà hai người đã ở hồ nha trại hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người dần dần quen thuộc với mọi người trong bộ tộc. Diệp Đình Vân thúc giục sinh ra cây ớt, cây trần bì, hồi hương, chế ra bột tiêu đen, bột ớt cay, bột ngũ vị hương, muối tiêu, bột thì là. Người trong bộ lạc được ăn nướng ướp muối xa xỉ hơn là thịt nướng tẩm mật ong. Đồ gia vị vừa đưa ra, mọi người trong hổ nha trại đều chấn kinh. Diệp Đình Vân đựng đồ gia vị trong những ống trúc nhỏ, một ống đồ gia vị đổi 1 miếng thịt, ai cũng vui lòng. Tuy một ống trúc đồ gia vị chỉ đổi được 1 miếng thịt nhỏ, nhưng mấy chục ống cộng lại thì cũng được kha khá. Nhiều người không biết mùi vị của đồ gia vị, trong tay có dư giả thịt là mang ra đổi, mang về, sau đó dựa theo khẩu vị mà tự chế biến nấu nướng. Tùy tư tế cho rằng Diệp Đình Vân dùng kinh nghiệm tích góp để thúc giục vài loại cây không có linh khí là lãng phí tài năng, nhưng ông ta vẫn bảo người phụ việc đến đổi rất nhiều gia vị mang về. Giang Thế Bạch cảm thấy tư tế là người hay chê bai, không thành thật. Ở trong nhà, Tháp rắc bột ớt lên trên thịt nướng, nước mắt lưng tròng mà hùng hổ ăn. Tân Mục ghét bỏ nhìn Tháp. Này, ngươi không ăn cay được thì ngươi ăn muối tiêu hay là thì là đi. Y thật sự không nhìn nổi dáng vẻ Tháp cứ như là khóc như vậy. Hắn liếc nhìn Tân Mục. Ấy, mấy thứ ngươi nói không đủ mặn đó. Tân Mục nhớ lại lần đầu tiên Tháp ăn bột ớt, còn tưởng là trúng độc, bị cay nhảy tăng tăng, kết quả bây giờ lại mê luôn cái món này. Tân Mục biết gia vị rất thần kỳ, mỗi một loại gia vị đều có vị khác nhau. Có những loại thịt nướng vốn chẳng ngon gì, nhưng khi rắc thêm gia vị thì lại rất ngon miệng. Tuy không có năng lượng, nhưng dùng để cải thiện khẩu vị. Này, mấy loại gia vị này thật là thần kỳ đó. Hiện tại, đội săn đi ra ngoài sẽ mang theo 1 ống gia vị. Chỉ cần rắc lên một chút là thức ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Tháp gật đầu nói. Đúng vậy, không hổ là người võ hồn mộc. Đúng là thật sự là thần kỳ, không kém gì kim võ hồn. Tân Mục thầm nghĩ, người có mộc võ hồn là lợi hại. Có điều người có mộc võ hồn ở bộ lạc cũng sẽ không đồng ý ở lại bộ lạc của họ, mà muốn đi tìm những bộ lạc lớn. Chương 238: Đi săn.